Cát Quẻ, chương 103, không đội nón xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân kể lể, hai mắt đẫm lệ cuồn cuộn rơi xuống giống như dải chân châu. Trần đại nhân, ngài liền đi xem nữ nhi nằm trên giường kia của ta, gầy chỉ còn một bộ xương cốt, nhìn xem nó bị Trương gia hại thành bộ dạng gì. Nó mấy lần nói thanh danh chính mình bị ô uế, một đầu đâm chết liền xong. Trương gia làm như vậy chính là muốn bức chết tứ tỷ nhi chúng ta. Chấm, mấy lời nói ra, nàng đem chuyện Trang Tứ cô nương chủ động thông đồng với Trương Nhị Lang, đem lời đã làm việc phu thê chối sạch không còn một mảnh. Vì bảo toàn thanh danh cho khuê nữ nhà mình, nàng cũng là trở mặt không nhận người. Chủ sự vừa ghi chép lại vừa nghĩ, ai chà chà, chuyện này thật đúng là náo nhiệt. Quý phủ cáo trạng Trương gia, Trang phủ cáo trạng Trương gia này muốn hai mặt thụ địch thành bánh kẹp thịt khô. Trần đại nhân làm quan nhiều năm. Vụ án này, tuy rằng ông chưa lấy được phần khẩu cung quan trọng từ Ninh Mộ Họa, nhưng thấy hành động của Hoàng đế, phái thất hoàng tử đến đây thẩm tra xử lý án này, ông cũng có thể đem trước sau nghĩ đến rõ ràng. Rất rõ ràng, Hoàng thượng đây là muốn giữ gìn thanh danh của Trang gia. Nói như thế nào, Trang gia cũng là nhà mẹ ruột của Hoàng hậu. Lập tức Trần đại nhân dùng phương thức ba phải, một bên khuyên giải an ủi Trang nhị phu nhân, một bên để chủ sự ghi chép khẩu cung, rồi đưa cho Trang nhị phu nhân và thất hoàng tử xác nhận. Sau đó, ông liền cáo từ, ngay cả việc Trang Tứ cô nương bệnh nặng đều tin tưởng, không hề đi hỏi khẩu cung. Đoàn người thúc ngựa, lại từ phủ Trang Quốc Công đi phủ Ninh Bá. Ninh Thế Tử tuấn tú lịch sự, đứng ở cửa trong, nghênh đón ba người vào chính đường. Đợi người dâng trà lên, Trần Đức Dục cầm lời khai của Trang Nhị Phu Nhân mở miệng nói. Ninh Thế Tử, Trang Nhị Phu Nhân nói, việc Trang Tứ cô nương và Trương Nhị Lang tư thông này là lời đồn, có bà mụ làm chứng, Trang Tứ cô nương là trong sạch. Việc này, tất cả đều là Trương Nhị Lang nói năng bậy bạ tản ra, chính là vì muốn leo lên Trang gia mà đi phá hỏng thanh danh của tứ cô nương. Ngày đó ngài ở Tử Hà Quan, nghe được chính là cái gì? Còn xin Ninh Thế Tử nghĩ kỹ rõ ràng đầu đuôi rồi nói cho chúng ta biết. Mấy chữ nghĩ kỹ rõ ràng này cũng nói đến sinh động. Ninh Mộ Họa uống trà xong, Trần Đức Dục cũng nói xong. Hắn buông chung trà xuống, ánh mắt liếc qua thất hoàng tử đang nhàn nhạt nhìn chính mình, rồi trở lại trên người Trần Đức Dục. Ngày đó ở Tử Hà Quan, tại hạ chỉ là nghe được gã sai vặt của Trương Nhị Thiếu Gia nói. Hắn học theo tiếng kêu sợ hãi của gã sai vặt, Nhị Thiếu Gia chúng ta và Trang Tứ cô nương đã làm việc phu thê. Trần đại nhân, chính là như vậy. Rồi sau đó, tại hạ đến sau núi, thấy Trang Lục công tử chỉ vào Trương Nhị Thiếu Gia nói, ngươi không cầu thả, ngươi không ăn nói bừa bãi. Tại hạ nghe được chính là hai câu này. Ngọc Hành nghe lời khai của Ninh Mộ Họa, mặt mày vừa động. Hắn bưng chung trà bên cạnh lên, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Đời trước Ninh Mộ Họa này là đi đây vậy, người có thể xem mặt đoán ý, lật ngược phải trái trắng đen, trợn tròn mắt nói dối như vậy, cả đầu mày đều sẽ không động. Đời trước hắn vì sao không chú ý tới, người này, chỉ cần có thể trung thành, ngược lại cũng là người có thể dùng. Trần đại nhân chỉ sợ ở nơi này của phủ Ninh Bá Ninh Mộ Họa không biết quanh co, một câu sai, cả bàn hoàn toàn tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ ông nghe được y có thể nhìn mặt đoán ý như thế, đem đầu mâu chỉ thẳng về Trương Nhị Lang, lập tức vỗ đùi, những chuyện khác đều không hỏi, sai chủ sự nhanh chóng ghi chép xong, để Ninh Thế Tử ký tên xác nhận khẩu cung. Cuối cùng, Trần đại nhân khí phách hăng hái, tính toán trực tiếp sai người đến Trương phủ hỏi tội. Ngọc Hành ở trên ngựa nhìn Trần Đức Dục cười cười. Trần đại nhân, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ cần mở công đường thẩm tra xử lý án này, cho Trương Nhị Lang đến công đường làm chứng là được. Hành trình đến Trương phủ một chuyến này, không đi cũng thế. Trần Đức Dục nghĩ nghĩ cảm thấy thất hoàng tử nói thật là có lý. Án kiện vụ nào không phải thẩm tại chính đường nha môn của đại lý tự. Chỉ là việc này có liên quan đến thanh danh hai tiểu nương tử nhà quan, lúc này mới phụng theo thánh chỉ đến phủ ghi chép. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực truyền Trương Nguyên Hủ đến công đường thẩm vấn không phải tốt. Đi Trương phủ không phải là tự hạ thân phận sao? Vì thế ông liên tục tán thành lời của thất hoàng tử. Hai người chắp tay cáo biệt, Ngọc Hành mang theo Ninh Thạch trực tiếp trở về Hoàng Cung. Hắn vừa trở về Lâm Hoa Cung, Tịch Thiện tiến vào thư phòng bẩm báo cửu nương được ma ma dạy dỗ, ngày nối đêm mà học đều đã học xong những quy củ một nha hoàn nên biết. Vốn nàng ta đang cần lại học thêm mấy ngày, chỉ là hắn nghe nói hai ngày nay quý phủ đã cho mẹ mình dẫn người vào phủ chọn nha đầu, cho nên chuyện này cũng không thể trì hoãn. Ngọc Hành để Tịch Thiện dẫn cửu nương tới, tự mình sai nàng ta hầu hạ bưng trà đổ nước. Sau khi vừa lòng, hắn gật đầu nói, cho người an bài mẹ mình kia, để bà ta đưa người vào quý phủ. Người cũng biết được quý phủ đang chọn hạ nhân, còn có phủ nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử phi nghe người ta nói, hôm qua Cảnh Vương sai người tặng rất nhiều đồ cho Lục nương tử quý phủ. Nàng còn vì Cảnh Vương lại nhìn chúng tiểu nương tử nào, ban đêm ngày đó liền khóc lớn một hồi với Cảnh Vương, khóc đến thê thảm xúc động, liên tục nói chính mình không sống nữa, không đợi ở phủ Cảnh Vương, muốn về nhà mẹ đẻ. Cảnh Vương vừa đại hôn mới có mấy tháng, phu thê tình nồng mật ý còn chưa qua, nơi nào thấy được Vương Phi chính mình khóc lóc như vậy. Hắn lập tức ôm lấy nàng, liền dỗ dành nói, đem chuyện chính mình muốn chỉ hôn Quý Lục thôn cô sơn dã cho thất hoàng tử, không chút nào giấu giếm mà nói ra toàn bộ. Cảnh Vương Phi nghe Cảnh Vương kể ra, ngừng tiếng khóc chuyển tròng mắt nàng chỉ vào ngực Ngọc Lâm dịu dàng nói. Nhị gia, phương pháp làm một tiểu nương tử thân bại danh liệt tốt nhất, đó là làm nàng ta sau khi được chỉ hôn cho thất hoàng tử tuôn ra chứng cứ nàng ta tư thông với nam nhân khác, làm thất hoàng tử đội nón xanh, trước mặt mọi người mất toàn bộ mặt mũi không xuống đài được, đời đời kiếp kiếp bị người gièm pha, lúc này mới là thú vị. Ngài nói, ta nói đúng không? Quả nhiên độc nhất là lòng nữ nhân. Cảnh Vương nhìn khuôn mặt kiều diễm như hoa của lão bà chính mình, khí lạnh từ lòng bàn chân hôi hổi xông lên trên, trong miệng miễn cưỡng cười nói. Đúng đúng đúng, biện pháp mà Vương Phi nói quả thật rất tốt, thật sự quá tốt, chỉ là, nên làm thế nào để Quý Lục tư thông với người còn bị bắt tại chỗ đây? Chuyện này dễ làm thôi, Cảnh Vương Phi không để bụng nói, chỉ cần tìm một nha đầu tiến vào Quý Phủ, để nó ẩn núp hầu hạ ở bên người Quý Lục gì kia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thời gian lâu rồi, lại an bài nam nhân vào trên giường nàng ta, nào phải chuyện lớn gì? Cứ như vậy, còn không phải chứng cứ vô cùng xác thực đều không cần chúng ta ra tay liền thành công. Cảnh Vương liên tục gật đầu nói tốt liền làm như vậy, bảo Cảnh Vương Phi nhanh chọn nha đầu đi ẩn núp bên cạnh Quý Lục. Đợi hắn ha hả mà khen Cảnh Vương Phi xong, cười bước ra cửa phòng, việc đầu tiên chính là hung tợn phân phó thị vệ bên người chính mình. Nam nhân có gan bước vào hậu viện toàn bộ đều chém tay chân quăng ra ngoài. Nếu Vương Phi muốn ra ngoài cũng phải cẩn thận. Vương Phi gặp người nào tất cả đều báo lên cho ta. Nếu là nàng ấy gặp nam nhân không phải người nhà mẹ đẻ tất cả đều chém. Ngay cả một con muỗi bay vào, đều cần thiết là mũi cái cho ta. Chấm, cái nón xanh này, đỉnh đầu chính mình tuyệt đối không thể đổi. Cách chương.